cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 5, góc truyện audio.com, nếu không trong lòng ta khó chịu. Liền như vậy, Triệu Mộ Tịch mặt dày mày dạn có được phương thức liên lạc của Kỷ Giữ Đường, mà cố sự của các nàng vẫn đang tiếp tục phát triển. Triệu Mộ Tịch đứng trong hoàng hôn trên đường phố, phía sau là câu lạc bộ phục cổ kiến trúc, ánh chiều tà khắc trên da thịt trắng nõn của nàng, gió đêm từ từ thổi đến. Triệu Mộ Tịch cong eo, cười khanh khách hướng về bên trong xe Kỷ Giữ Đường nói lời từ biệt, Kỷ tổng gặp lại, lái xe chậm một chút. Khung cảnh này rất đẹp, Kỷ Giữ Đường rất ít khi chú ý một người như thế, nhưng Triệu Mộ Tịch lại là một ngoại lệ, cũng không phải bởi vì nàng xinh đẹp mà là một loại khí chất không nói ra được, rất đặc biệt. Kỷ Giữ Đường cũng cười hướng nàng hơi gật, đầu tựa hồ hoàn toàn quên mất khúc nhạc dạo ngắn bất ngờ vừa rồi, kỳ thực tình cờ cùng người như vậy giao thiệp cũng không tệ, gặp lại. Cho dù nàng vẫn luôn ít lời ít ham muốn, nhưng Triệu Mộ Tịch nhận ra được biến hóa rất nhỏ trong thái độ của nàng, đặc biệt là một vệt cười yếu ớt vừa rồi của nàng, thật là một nữ nhân ôn nhu, thậm chí lúc cùng nàng nói chuyện, chính mình cũng sẽ nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ. Nàng đã lái xe đi xa, Triệu Mộ Tịch vẫn còn đứng tại chỗ, có chút xuất thần nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi. Trên thế giới này không có người nào là hoàn mỹ, nếu nàng nhất định phải lựa chọn một cái gần như hoàn mỹ, vậy đại khái chính là loại hình như Kỷ Giữ Đường, đã có bạn gái như vậy còn đi ra ngoài lêu lổng, họ Hạ kia đã nghĩ cái gì vậy? Nếu như mình là nam, Triệu Mộ Tịch nhất, định đi câu dẫn, nàng, sẽ động tâm đi, dù sao cũng là một nữ nhân không thể soi mói như thế. Hắc, nghĩ gì thế? Lâm Vi đột nhiên từ sau lưng Triệu Mộ Tịch nhô ra, dọa Triệu Mộ Tịch đang thất thần giật mình. Làm cái gì à, không biết người đáng sợ sẽ hù chết người sao? Cô nàng không tệ lắm, đi nhờ xe cũng sử dụng rồi, xem ra không uổng công tỷ bồi dưỡng ngươi. Triệu Mộ Tịch đưa cánh tay ra ôm lấy cổ Lâm Vi, một bên khóe môi cong cong, cười cả lơ phất phơ, mỹ nữ con cá của ngươi mắc câu không? Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Lâm Vi tiền đột hậu kiều, vóc người nóng bỏng đến không chịu được, điều này làm cho Triệu Mộ Tịch ước ao đến nửa điểm cũng thèm. Đối với việc này, Lâm Vi không ít lần đâm chọt nàng, còn thực trào phúng nàng đó là cảnh khô cấp AA, muốn lớn lên. Tìm một đối tượng đi, thực sự không được nữa ta liền chịu oan ức một chút, giúp ngươi, một tay nuôi nấng. Tiền đột hậu kiều, điện nước đầy đủ, có lồi có lõm. Đại Vi giúp Mộ Tịch một tay nuôi nấng, chắc hẳn các tỷ muội cũng biết phương pháp đó làm gì đi, hắc hắc tha tha. Mỗi lần nghe nàng nói như vậy, Triệu Mộ Tịch đều có một loại kích động muốn nện vào ngực nàng. Hắn thật sự sằng bậy như vậy sao? Triệu Mộ Tịch nghĩ hỏi, lúc này mới mấy ngày, Lâm Vi cũng đã cùng Hạ Tề sống đến mức hừng hực. Hắn, ai vậy? Hạ Tề, người như vậy, người nói thì giữ đường coi trọng hắn ở cái điểm nào? Tùy tiện một nữ nhân đến câu dẫn, nam nhân này liền tước vũ khí đầu hàng, không phải là loại kém cỏi nhất sao? Triệu Mộ Tịch không nghĩ ra Kỷ Giữ Đường vì sao lại muốn cùng hắn kết hôn. Triệu tiểu thư muốn quản, thật nhiều a, người mới nhận thức người ta mấy ngày, đã thành chị em tốt chi tâm rồi. Triệu Mộ Tịch chỉ là thay Kỷ Giữ Đường cảm thấy không đáng, nàng hoàn toàn có thể tìm một người toàn tâm toàn ý yêu nàng, mà trên thế giới này, nhất định sẽ có rất nhiều người đồng ý toàn tâm toàn ý đi yêu nàng, tại sao nàng một mực muốn treo cổ ở trên người một cái cha nam, Hạ Tề không xứng với nàng. Được rồi, cùng đi uống rượu đi. Ta không đi, Lâm Vi biết nàng kinh tế túng quẫn, ta xin ngươi, cho cái mặt mũi có được hay không? Mẹ ta đêm nay về nhà ăn cơm, theo lý thuyết người bình thường nhắc tới mẫu thân nên vui vẻ mới đúng, nhưng theo câu nói của Triệu Mộ Tịch thì lại mơ hồ mang theo một điểm thở dài, ta đi trước. Mộ Tịch, ta biết đây là chuyện của chính ngươi, nhưng làm bằng hữu ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi thời. Đền thái độ nên cứng rắn liền cương quyết một chút, cho dù nàng là mẹ ngươi. Là một người ngoài cuộc, Lâm Vi đều có chút không nhìn nổi, cho dù người có tâm địa sắt đá cũng sẽ không xem nữ nhi ruột thịt như một công cụ kiếm tiền như vậy chứ. Lâm Vi chỉ biết Triệu Mộ Tịch là gia đình đơn thân, nhưng nàng không biết sau lưng có nhiều cố sự đầy chua xót. Triệu Mộ Tịch cùng Triệu Thải Nam rất ít khi gặp mặt, một tháng cũng chỉ có một hai lần đi, mỗi lần mục đích chỉ có một, đòi tiền, vì lẽ đó nhận được điện thoại của mẹ nàng cũng không phải là một tin tức tốt lành gì. Mặc dù như thế, Triệu Mộ Tịch vẫn đi siêu thị mua thêm món ăn. Ngoài nợ nần, Triệu Thải Nam không có cái gì khác để cho nàng. Nói lời nói tự đáy lòng, Triệu Mộ Tịch cũng không hận nàng, bởi vì nàng biết mẹ cũng không dễ dàng gì. Nghề nghiệp của mẹ nàng cũng không vẻ vang, phải nói thuộc về loại người không nhận ra đi, cái này cũng là sau khi Triệu Mộ Tịch hiểu chuyện mới rõ ràng. Nàng mãi mãi nhớ tới, mẹ nàng một bên đỏ mắt nói tiền tích chữ, một bên đem tiền ném vào trong tay nàng, để cho nàng cốt đi trường học nộp học phí. Cho tới người đàn ông kia cùng tất cả bạn học cười nhạo nàng như vậy, cũng không biết chính mình là loại gì. hay là ở trong mắt người khác, Triệu Thải Nam không phải một người mẹ tốt, nhưng Triệu Mộ Tịch cảm thấy nàng làm được đủ hơn nhiều, từ nhỏ đến lớn, không có nàng, dơ bẩn, sẽ không đổi được chính mình, sạch sẽ. Sinh hoạt đến hiện tại, Triệu Mộ Tịch rất yêu tiền, nàng ham làm giàu không phải người bình thường có thể so sánh được, từ mười mấy tuổi đã bắt đầu có loại ý thức này, vô cùng mãnh liệt. Lúc tuổi còn nhỏ, chỉ hy vọng chính mình mau mau lớn lên, có thể kiếm tiền, chờ lớn rồi, mới biết hiện thực tàn khốc như thế nào, tiền là một khe nhỏ trong lòng nàng mãi mãi cũng lấp không đầy. Ta đi làm cơm, ở ngay trước mặt nàng, Triệu Mộ Tịch chỉ ít đã mười mấy năm không gọi nàng một tiếng, mẹ Triệu Thải Nam cũng không ngại, phương thức chào hỏi của các nàng so với hai người xa lạ còn muốn lạnh nhạt hơn. Không tiền, Triệu Mộ Tịch ở trên thớt gỗ nghiền hồng tiêu, nghe nói như thế, động tác ngừng lại, hai ngày trước mới cho ngươi tiền, có phải là lại cầm đi đánh bạc? Ngươi hiện tại ở đây có thể kiếm tiền, ta chơi hai cái thì làm sao? Ngươi tại sao không hỏi ta tiền làm sao mà có cho nhiều liền tiêu nhiều, quả thực không thể nói lý. Triệu Thải Nam tâm cả kinh, nàng sợ sệt Triệu Mộ Tịch sẽ đi con đường kia. Giống như nàng, loại chuyện kia từng có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, ngươi nha đầu chết tiệt này, ta bình thường dạy ngươi như thế nào, tiền gì nên tránh tiền gì không nên tránh. Ta cho dù ở bên ngoài chết đói, cũng sẽ không dùng loại tiền bẩn này của ngươi. Triệu Mộ Tịch cười lạnh, ngươi dùng tiền bẩn còn ít sao? Tiền này làm sao mà có? Triệu Mộ Tịch đem dao phay hướng về trên thớt gỗ ném một cách, Triệu Thải Nam, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế sao? Con gái của chính mình tính tình như thế nào, nàng hiểu rõ Triệu Thải Nam cũng không để ý nàng gọi thẳng họ tên của chính mình, mà chạy đến sofa trực tiếp cầm lấy túi sách của nàng, ở bên trong tìm kiếm. Triệu Mộ Tịch liền đứng trước mặt nàng, mặt không hề cảm xúc nhìn nàng đem đồ vật của mình đổ ra tán loạn, nàng nắm lấy ví tiền của chính mình, lấy. Đi tất cả tiền mặt ở bên trong, biết ngươi kiếm tiền khổ cực, chỉ lấy chút tiền mặt này của ngươi. Bang, Triệu Mộ Tịch còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị mở ra. Nàng tận lực ôn hòa nhã nhặn đi vào nhà bếp, sau đó tâm bình khí hòa cầm lấy dao, muốn ôn hòa nhã nhặn tiếp tục thái rau, mới thái được một hai nhát, nước mắt liền dâng lên, một giọt lại một giọt rơi trên thớt gỗ. Triệu Mộ Tịch đơn giản đem hết tất cả đồ ăn, một mạch ném vào trong thùng rác. Một người ngồi xổm ở góc tường, nghẹn ngào rơi lệ. Chuông điện thoại di động vang lên, Triệu Mộ Tịch vùi đầu vào trong hai đầu gối, không để ý tới. Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Triệu Mộ Tịch đứng dậy, đi vào phòng tắm, hai ba lần thoát quần áo trên người, mở vòi sen, xả nước nóng. Sau 30 phút, nàng đẩy mái tóc ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra, sau khi cầm điện thoại di động lên, nàng lập tức hối hận rồi. Màn hình di động biểu thị, nửa giờ trước có hai cuộc gọi nhỡ đến từ Kỳ Tổng. Kỳ giữ đường chủ động gọi điện thoại cho nàng. Triệu Mộ Tịch ở trên sofa ngồi xuống, chỉ nhìn hai cuộc gọi nhỡ, tâm tình liền thấp thỏm bất an, nàng bình tĩnh một lúc ấn xuống gọi lại. Gọi điện thoại, Triệu Mộ Tịch ở trong lòng cười nhạo chính mình, đã trải qua nhiều như vậy, nàng làm sao còn không rõ, nếu như khóc có thể giải quyết được vấn đề, trên thế giới này liền không có nhiều phiền toái như vậy. 7-8 giây qua đi, mới có người tiếp nhận, vẫn là thanh âm kia uy. Sau khi cùng mẹ tranh chấp, thời điểm Triệu Mộ Tịch nghe được âm thanh này, tâm bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, Kỳ Tổng, ta là Triệu Mộ Tịch, thật không tiện, vừa rồi đang tắm không nghe. Kỳ giữ, đừng nghe điện thoại, cầm trong tay một chuỗi lắc tay, Triệu tiểu thư, ngươi rớt đồ ở trên xe của ta. Chấm, đồ, Triệu Mộ Tịch không nhớ ra được chính mình rơi xuống món đồ gì. Lắc tay của ngươi, lắc tay, lúc này Triệu Mộ Tịch mới nhận ra, là lắc tay rơi mất, ừm, đúng. Chẳng trách không tìm được, lát nữa ngươi gửi địa chỉ qua cho ta cho người đưa tới cho ngươi. Kỳ Tổng, không cần làm phiền. Cơ hội gặp mặt tốt như vậy, Triệu Mộ Tịch làm sao có thể bỏ qua, nàng phí hết tâm tư mới có được phương thức liên lạc của nàng ấy, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại có một cái cớ thật hay như thế để tiếp cận nàng, ngày mai ta đến công ty ngài lấy, ngài xem có được hay không? Nhất định phải thuận tiện, nhất định phải thuận tiện, nhất định phải thuận tiện. Triệu Mộ Tịch ở trong lòng đọc thầm, Kỳ giữ, đừng suy nghĩ một chút, vậy ngày mai trước khi tan việc ngươi tới trước quầy tiếp tân của công ty lấy đi. Quầy tiếp tân của công ty? Kỳ Tổng, tiền rửa xe là bao nhiêu? Ta chuyển cho ngươi, Triệu Mộ Tịch vẫn không buông tha. Không cần, Triệu Mộ Tịch không tiếp tục lại xoắn suýt nữa, ngược lại ngày mai ta nhất định sẽ nghĩ được biện pháp cùng ngươi gặp mặt. Cách chương.